Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 919, nhưng cô là con khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đưa cái gì mà đưa? Ngô Tuệ Lan trừng mắt nói. Nhà địa chủ không có dư lương thực. Huống hồ chúng ta đã thành ra cái dạng gì rồi. Còn mang tiền đưa cho bọn họ. Chúng ta có còn muốn sống nữa không vậy? Mục Thiên Lam đang muốn nói gì đó. Thẩm Thị Thu liền kéo cô lại. Bà lắc đầu ra hiệu với cô. Sau đó một đoàn người vào thang máy trở về tầng Đại Bình đã rất lâu rồi không ở. Kết quả vừa đi vào liền nhìn thấy một đám người nhà chú ba. Còn có cả bà cụ Mục đều ở trong tầng Đại Bình. Hừ, Ngô Tuệ Lan khó chịu. Mấy người trộm cắp các người. Chạy đến nhà tôi làm gì? Mau cút ra ngoài cho tôi. Nhà của tôi là để cho mấy người ở sao? Bà dì Trương Thanh Hoa hai tay ôm ngực. Cười lạnh lùng nói. Ngô Tuệ Lan, Hải Long đã đem căn hộ này thưởng cho chúng tôi rồi. Còn đặc biệt dặn dò. Nếu như các người trở về, liền đuổi ra khỏi cửa. Nếu như các người không đi thì trực tiếp đánh chết. Nói đến đây, bà ta hét một tiếng. Mang gậy đánh bọn họ đuổi ra ngoài. Lập tức có một đám người to lớn. Trong tay cầm gậy xông về phía bọn họ. Dọa cho đám người Ngô Tuệ Lan sợ đến mức lập tức lùi ra khỏi cửa. Mẹ ơi, chuyện đề cử, bị bắt về. Sau này sinh con cho hắn. Mục An Minh quỳ xuống. Nhìn bà cụ Mục gào khóc. Cho chúng con một con đường sống đi mẹ. Bảo Hải Long đừng ép chúng con vào đường chết được không? Đừng chiếm lấy căn hộ này. Tất cả tiền của chúng con đều bị cậu ta lấy đi hết rồi. Chỉ còn lại có căn hộ này. Nếu như còn bị chiếm lấy. Muốn chúng con phải sống như thế nào hả mẹ? Đúng vậy bà cụ Mục. Ngô Tuệ Lan cũng quỳ xuống khóc giống lên. Mười mấy tỷ của con đều bị Hải Long lấy đi hết rồi. Để lại căn hộ này cho chúng con được không? Nếu thật sự không được thì mua lại nửa giá cũng được. Chúng con cũng có được chút tiền. Mua một căn phòng nhỏ để ở. Bà cụ Mục, không cần phải làm tới mức đoạn tuyệt như vậy chứ. Chúng con cũng là người nhà của mẹ mà. Hừ, bà cụ Mục tức giận nói. Bây giờ mới biết, cô cũng là người nhà của tôi. Khi Nam Hương bị bắt, cô khoe khoang số dư, khiến chúng tôi đỏ mắt. Có chịu cho chúng tôi chút tiền nào? Chúng tôi cũng mặc kệ không quan tâm các người. Nhưng cô là con khốn. Lúc đó cái đuôi đã vểnh lên đến tận trời. Gọi là kẻ điên cuồng không biên giới. Cũng không đối xử với chúng tôi như người thân. Bây giờ thì hay rồi. Lâm vào khó khăn, liền muốn nịnh bợ tôi. Coi tôi là mẹ, đừng có mơ. Tôi không có loại con trai con dâu như các người. Về phần nhà ở, tất cả là của chúng tôi rồi. Một xu cũng không cho các người. Ra đường mà đi ăn xin. Nói xong, bà cụ Mục kiên quyết xoay người. Cũng không quan tâm đến Mục An Ninh và Ngô Tuệ Lan đang gào khóc. Trực tiếp đi vào bên trong, cách chương.